Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 22, giơ tay dây thắng Magneto. Tô Phục cười không nói, Magneto cũng tại cân nhắc, nếu như nói trước hắn cũng bởi vì năng lực được cường hóa mà rất tin tưởng. Như vậy hiện tại hắn quả thật có chút lòng tin không đủ. Không biết nguyên nhân gì Tô Phục dĩ nhiên cũng có thể khống chế từ trường. Hơn nữa còn theo chính mình thế lực ngang nhau. Thế nhưng, Tô Phục năng lực chính mình còn không có hữu dụng đây. Chính mình tất nhiên không phải là đối thủ. Hơn nữa hắn nghe nói Apocalypse trước cũng bị Tô Phục chặt đứt một cái cánh tay thậm chí hy sinh. Nguyên gốc cái kỵ sĩ mới lấy thoát thân. Vì lẽ đó hắn khẳng định không phải là Tô Phục đối thủ. Như vậy, chính mình lưu lại nữa là trời mở bán mạng nhưng là không đáng. Chỉ là, Tô Phục một câu nói chính mình liền muốn rời khỏi thật sự để hắn có chút khó có thể tiếp thu. Hắn hít sâu một cái nhìn về phía Tô Phục, được. Ta có thể đi, thế nhưng ta muốn cùng ngươi nhất quyết thắng bại. Dứt tiếng. Magneto bên người từ trường bắt đầu biến hỗn loạn lên, trường lực dần dần biến mất, phảng phất ở trong tay hắn hình thành một luồng tử lực. Liền ngay cả chu vi tử lực cũng bắt đầu điên cuồng tràn vào đến Magneto trong tay. Một hồi lâu sau, chỉ thấy Magneto bỗng nhiên phất tay, màu xanh thăm thẳm từ năng như cột sáng đánh về Tô Phục. Tô Phục vẫn không nhúc nhích. Chỉ là ở từ năng đánh tới thời điểm giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay môn, từ năng trong nháy mắt bị hấp thu đi vào biến mất không còn tăm hơi. Magneto trợn mắt lên trong nháy mắt cảm giác được này cỗ từ năng dĩ nhiên sau lưng mình xuất hiện. Chỉ là, đã không kịp làm ra phản ứng. Từ năng tầng tầng đánh vào Magneto phía sau. Để Magneto không tự chủ được hướng về Tô Phục bay đến. Phù phù một tiếng ngã chồng vó ở Tô Phục trước mặt. Đau đớn phảng phất đều vô pháp che lại Magneto loại kia không cam lòng. Chính mình toàn lực nhất kích. Có thể Tô Phục chỉ là nhấc nhấc tay liền giải quyết còn đem chính mình đánh bại. Ta với hắn chênh lệch lớn như vậy sao? Thừa dịp những người khác còn chưa tới. Ngươi đi đi, Tô Phục chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt xoay người. Cứu, cứu Trác, Magneto miễn cưỡng nói một câu. Giãy giụa đứng dậy sau đó. Xoay người đi, Magneto đi lần này, từ trường trong nháy mắt khôi phục bình thường. Tô Phục xoay người, liền gặp được Peggy Carter theo Carol chạy tới. Đồng thời theo tới vẫn còn là ít học viện người. Endo Salvador, giã thú. Sóng xung kích, Cyclops cùng với Quicksilver, Jubilee vẫn còn ở chính mình cung điện bên kia. Lần này căn bản không có mang tới. Magneto đây, chạy, chạy, Peggy Carter có chút bất ngờ, hắn có bản lĩnh ở trên tay ngươi đào tàu. Tô Phục cười, cười, ta lại không dự định giết Magneto, nhưng hắn là ám sát tổng thống trọng phạm. Vậy là các ngươi, sự tình. Tô Phục nói xong chỉ xa xa kim tự tháp, Trác ở bên trong các ngươi đi cứu người đi. Chậm một chút e sợ Trác thân thể sẽ bị Apocalypse chiếm cứ. Còn có, kinh hãi ác tiên sinh không có tại nơi này. Cách ghi ngươi đi điều tra nhìn có thể hay không biết rõ kinh hãi ác tiên sinh tâm tích. Dã thú loại, người vội vàng nhằm phía kim tự tháp. Mà Peggy Carter thì lại lấy điện thoại ra đi liên hệ S.H.I.E.L. để điều tra một hồi kinh hãi ác. Tiên sinh tam tích, ngươi không đi giúp ngươi người sao? Nhìn thấy Tô Phục lưu ở tại chỗ không có muốn động ý tứ. Carol nhìn xa xa vẫn còn ở kịch đấu hai nhóm người không khỏi hỏi một câu. Tô Phục quay đầu nhìn về phía Carol, đây không phải là tôn trọng các nàng nha. Carol mặt trong, nháy mắt tối sầm lại. Ta sẽ không nên nói chuyện với ngươi. Nằm xuống đi. Rob đột nhiên hô một tiếng. Chỉ thấy Storm bỗng nhiên từ không trung bị Lauren không khí trường lực đè hạ xuống. rơi xuống đất. Storm vừa muốn ra tay phóng thích lôi điện lại bị Rogue trước một bước đụng tới thân thể nàng. Trong nháy mắt năng lực phát động, Storm cảm giác cả người bị móc khoảng không, giống như thống khổ dãy giụa chốc lát trực tiếp ngất đi. Nhìn thấy Storm té xỉu, Rogue lúc này mới mang theo bao tay. Xong, Rogue hướng về Lauren cười cười, quay đầu nhìn về phía Emma bên kia. Cục diện có chút giằng co, Emma kim cương hóa có thể chống đối thiên sứ công kích. Có thể thiên sứ vừa đến biết bay, thứ hai tựa hồ có thể che đậy tâm linh năng lực, để Emma cũng có chút hết cách rồi. Súng năng lượng uy lực mặc dù lớn, nhưng Emma thương pháp cũng không có như vậy tinh xảo. Nhất thời tựa hồ còn có chút không bắt được thiên sứ. Ta ở chỗ này, mau tới đây, cách đó không xa. Kinh hãi ác tiên sinh đột nhiên chạy đến hướng về không trung thiên sứ phất tay. Thiên sứ hơi ngẩn người trong nháy mắt lao xuống, người làm sao mới trở về. Bọn họ, chấm ngoặc kép, thiên sứ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy kinh hãi ác tiên sinh đột nhiên lấy xuống thiên sứ đầu. Một bên một cái tiểu viên mảnh, thiên sứ căn bản không nghĩ tới kinh hãi ác tiên sinh sẽ làm như vậy. Vô ý thức lùi về sau kinh ngạc hô, người làm gì? Emma. Kinh hãi ác tiên sinh đột nhiên hô to một tiếng. Sau một khắc, Emma tâm linh năng lực đã phát động. Thiên sứ mở chừng hai mắt trực tiếp liền ngất đi. Cùng lúc đó, kinh hãi ác tiên sinh đã biến thành Raven dáng vẻ. Chính thức kinh hãi ác tiên sinh đây. Emma loại người đầu tiên là đem Storm theo thiên sứ dùng ức chế còng tay khóa ở. Sau đó mới hướng về Raven hỏi. Raven lắc đầu một cái, có thể là thấy thế không ổn chạy, ta chỉ là tại không xa xa phát hiện hắn xe, vừa vặn hắn trên xe có hắn trở thành kỵ sĩ sau bức ảnh. Trước đem các nàng mang tới trên máy bay, Emma nói một tiếng, ba người kia đem Storm theo thiên sứ mang đi, chính mình làm đi tới tô phục bên người. Liếc mắt nhìn Toyota Corolla. Emma đứng ở tô phục bên cạnh nhìn về phía kim tự tháp. Bọn họ đã cứu ra Chác, bất quá Apocalypse cũng tỉnh, là để bọn hắn động thủ trước, hay là chờ đã xem đi, tô phục vừa cười vừa nói. Kim tự tháp phương hướng, dã thú cóng lấy Chác nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Những người khác từng người bọc hậu chống đối, khi bọn họ vừa trở về liền gặp được truyền tống trận sáng lên. Apocalypse đi ra, các ngươi đều phải chết. Rời đi quá trình bị phá hư, điều này làm cho Apocalypse vô cùng phẫn nộ, mới vừa xuất hiện liền lớn tiếng hô. Chỉ là tiếng nói vừa mới rơi, chỉ nghe thấy một cái trêu chọc âm thanh vang lên. Thật sao? Vậy ngươi dự định làm sao giết chết ta? Là ngươi? Apocalypse nhìn thấy tô phục trong nháy mắt ngẩn người. Nguyên bản còn nổi giận khi thế đột nhiên nhụt chí, vài tựa hồ mơ hồ làm đau. Ngươi, chấm ngoặc kép, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Đã ngươi không giống muốn cùng ta cộng đồng sáng tạo một cái tân thế giới, vì sao còn muốn đến ngăn cản ta? Apocalypse căm tức tô phục chất vấn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.